nhờ ta nói với Úy bệ hạ, hắn mong giáng tước trở về, tiếp tục sống ở Việt Châu, cả đời không rời Việt Châu nửa bước. Muộn rồi, từ lúc bọn chúng dâng tấu phong vương là đã muộn rồi, giờ chỉ có thể ở sa mạc nghèo khó ăn cát thôi. Hủy xưởng thuốc nổ, hủy đi tình thân hiếm có, hủy đi toàn bộ thứ mỹ hảo trên đời. Ngu xuẩn, tới cuối cùng chỉ để lại khuôn mặt xấu xa của Lý gia cho người đời thóa mạ. Vân Diệp càng nói càng kích động, toàn thân bắt đầu run lên, giọng từ hòa hoãn trở nên kích động. Mình nhẫn nhịn đủ điều, chỉ mong thế giới này thêm chút tôn nghiêm, bớt đi chút xấu xa, cứ tưởng đã làm được rồi, cuối cùng phát hiện không có gì thay đổi. Lão Giang vào bẩm báo, Trường Tôn Sung, Lý Hoài Nhân cầu kiến. Nghe tới tên bọn họ, mặt Vân Diệp tái đi, cắn răng bảo Lão Giang mời họ vào. Lần này Vân Diệp không ra nghênh đón, chỉ ngồi đợi huynh đệ của mình giả dối tới khuyên can, chua xót trong lòng như muốn tràn ra ngoài. Trường Tôn Sung vừa mới vào cửa liền cười nói, Diệp tử, hà cớ gì mà phải mặt mày nhăn nhó, ai ngồi trên giang sơn có liên quan gì tới chúng ta, hoàng đế chỉ là khách qua đường thôi, huân quý chúng ta mới là nền tảng. Ta biết tính ngươi, bảo ngươi ra mặt thì làm khó ngươi qua, chỉ cần ngươi ở trong nhà, không làm gì hết, đợi khi tân hoàng đăng cơ chúc mừng một tiếng là được, chức vị binh bộ thượng thư không ai hợp hơn ngươi. Vân Diệp nghe hết quay sang hỏi Lý Hoài Nhân. Ngươi nói sao? Lý Hoài Nhân thở dài gian nan nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Diệp tử ngươi là trí giả nhân gian, trong lòng hẳn đã có quyết định, bọn ta tới là để nghe kết quả. Vân Diệp gật đầu, dùng dao cắt hai miếng vải từ áo, đưa cho hai người, sau đó làm động tác mời, xoay lưng lại ngắm nhìn Ngọc Sơn, tuyết trắng nơi đó đã tan hết, đang dần biến thành màu xanh, mùa xuân trở về mặt đất, sao người mình lại lạnh như thế? Trước mắt xuất hiện vô số ánh sao, nắng xuân chan hòa bị bóng tối nuốt chửng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, kết cục không thể khác mơ một giấc mơ dài. Trong mơ mình vẫn còn nhỏ, cưỡi vượng tài chạy trên thảo nguyên, áo Lý Thừa Càn nát bươm. Tên này mỗi khi mặc áo mới, mọi người đều nhất trí báo thù. Trình Sử Mặc gieo hò từ Tuấn Mã Phi nước kiệu cúi mình hái một bông hoa vàng, đuổi theo Lý Thừa Càn kỹ thuật không tốt lắm, gài hoa lên đầu hắn, gọi Lý Đại Nương tử rồi chạy mất. Lý Hoài Nhân chảy nước dãi bám tường nhìn vào bên trong, đó là chỗ sủng phi của Lý Đạo Tông, mấy người cùng ghé đầu tới, phát hiện ra bên trong có một nữ tử đang tắm, hai hạt đậu đỏ trên ngực bày ngay hơ hớ ra trước mặt bọn họ. Không xong, bị mỹ nhân phát hiện rồi, thét chói tai bỏ chạy. Lý Đạo Tông giận sôi gan nhảy qua tường quát tháo, đó là chuyện khi nào nhỉ? À, sau khi đi săn cùng hoàng đế, vì thế năm người bị Trường Tôn thì đánh một trận. Lý Nhị cười ha hà, không coi là chuyện gì to tát. Giấc mơ kết thúc, phải tỉnh rồi, mở mắt ra thấy tân nguyệt, không gieo hò, chỉ thở phào. Ta ngủ bao lâu rồi? 3 ngày. Lý Chỉ bị chặt đầu chưa? Chưa. Có điều bị Tả Vũ vệ vây ở huyện Tam Nguyên, Thừa Càn và Sử Mặc tới, lại đi rồi. Tân Nguyệt không kìm được nữa, khóc xé lòng, nói đứt quãng, chàng hộc máu ngất xỉu, tiểu miêu muốn đi mời Tôn tiên sinh, người ngoài không cho, lại không thể để lộ bí mật đường hầm, kết quả tiểu miêu đánh ra, sau đó đón Tôn tiên sinh đánh về, chúng 3 mũi tên. Lão Giang, lão Hạ đều chiến tử, Lưu Tiến Bảo tới giờ còn hôn mê. Phu quân, chúng ta đi thôi, tới Lĩnh Nam, Nhạc Châu đều được, thiếp thân hầu hạ chàng sống thật tốt, không thèm ở nơi này nữa. Vân Diệp nghe vậy vội chống hai tay muốn ngồi dậy, nhưng người mềm nhũn không có chút sức lực nào, nghiêng đầu qua thấy tiểu miêu người băng bó kín mít đang khóc, mới thấy đỡ hơn. Đói, cho ta một bát cháo, uống xong ta lại là một hảo hán. Mình hộc máu hôn mê là biểu hiện của nhu nhược, tiềm thức không muốn lấy binh đao nói chuyện với Lý Hoài Nhân, còn về Trường Tôn Dung, hắn sẽ chẳng sao cả. Húp cháo xong, tinh thần khá hơn nhiều, từ lời kể của Tân Nguyệt dần biết chuyện xảy ra mấy ngày qua. Đúng lúc Lý Chỉ một mình ngồi trên long ỷ cười lớn, hắn đột nhiên nghe người nói hoàng đế tỉnh rồi, thế là hắn vội mang thị vệ trưởng muốn về Tấn Dương, tới huyện Tam Nguyên, hắn lại hạ lệnh thập nhị vệ công kích Trường An. Kết quả chưa có tin Trường An thất thủ, đã bị Trình Giảo Kim thống lĩnh Tả Vũ vệ vây tiễu. Liên tục 2 ngày Vân Diệp không làm gì hết, nỗ lực uống thuốc Tôn Tư Mạc bốc cho, nỗ lực ăn cơm, tới giờ là ngủ. Y thấy mình không nên hộc máu nữa, cơ thể con người có nổi bao nhiêu máu đâu. Ngày thứ 3 mặc khải giáp chuẩn bị ra ngoài, toàn bộ sĩ tốt Thủy Sư Lĩnh Nam và thuộc Hà quân Tây Trinh đợi ở trước cửa, trước khi đi thăm Lưu Tiến Bảo mới tỉnh lại, an ủi gia tướng bị thương, tới trước linh vị lão Giang, lão Hạ thắp hương, rồi cưới vượng tài, phát binh tới cung Chiêu Dương. Trường An hiện giờ rối tinh rối mù, khắp nơi là binh lính, chiến mã chạy ầm ầm. Lý Hoài Nhân cố thủ cung Chiêu Dương đã 5 ngày, kẻ luôn muốn sinh tồn giữa khe hở này cuối cùng đã tới đường cùng. Lão Giang, lão Hạ chết trong tay hắn, phụng lệnh trông coi Vân gia cũng là hắn. Nay, Vân Diệp muốn đích thân kết thúc trò hề này. 3.000 người, đó là lực lượng của Vân Diệp, là 3.000 tử sĩ tuyệt đối nghe lệnh y. Với Trường An hiện nay thì đây là lực lượng cực mạnh, lần này y không mang long kỳ, chỉ có soái kỳ chữ Vân cực lớn bay phần phật trong gió. Thống lĩnh Thủy Sư Lĩnh Nam là Lưu Nhân Nguyện, nhưng ai cũng biết đó là địa bàn của Vân Diệp, đến Hoàng đế cũng ngầm thừa nhận sự phân chia thế lực này. 3.000 chiến mã dẫm lên bãi cỏ, đánh tới cung Chiêu Dương. Người khuyên can rất nhiều, từ phòng Huyền Linh tới Lý Tịnh, Lý Thừa Càn cũng vội vàng chạy tới, muốn Vân Diệp giải tán binh mã về Vân gia dưỡng bệnh, đợi Hoàng đế ra quyết định xử trí. Có lẽ Lý Thái mới là người hiểu Vân Diệp nhất, chỉ nói một câu đừng hủy cung Chiêu Dương, sau đó định đi cùng Vân Diệp. Lý Hoài Nhân đứng trên tường cung nhìn đại quân Vân Diệp trầm mặc áp sát, cười thảm một tiếng, quát về phía đại quân Vân Diệp, ngươi cũng tới giết ta rồi, các ngươi đều là người thông minh, chỉ có ta là kẻ ngốc kẹp giữa các ngươi chịu tội. Nếu như ta không giết gia tướng của ngươi, làm bị thương tiểu thiếp của ngươi, phải chăng ngươi ngay cả ý muốn giết ta cũng chẳng có. Vân Diệp, ngươi ra đây, có giỏi thì ra đây giết ta. Xưởng thuốc nổ là do ta phái người hủy đấy, ngươi ra đây. Vân Diệp khẽ vỗ cổ vượng tài vô cùng nghe lời đi ra. Vân Diệp không nói câu nào, lạnh lùng nhìn Lý Hoài Nhân đang phát cuồng. Từ nhỏ ngươi thông minh hơn tất cả bọn ta, chỉnh sử mặc ngốc hơn ta, nhưng luôn được ngươi buộc bên hông, cho dù tới Bắc Đình cũng lôi hắn theo, đem công lao không cần cho hắn. Khi đó ta cũng xin ngươi đi Bắc Đình, nhưng ngươi không đồng ý. Ta cũng là mãnh tướng, công huân là từng đao kiếm được, bằng cái gì chức vị các ngươi cao hơn ta, giàu có hơn ta, cha ta là vương gia, ta có chỗ nào không bằng các ngươi? Người bao vây cung Chiêu Dương rất nhiều, các đại tướng quân đều lệnh rút lui, để Vân Diệp đủ không gian bố trí tấn công. Lão bà ta tới nhà ngươi, ngươi có biết nàng khóc trở về, Tân Nguyệt cho nàng vô số lợi ích, thậm chí Thương Đạo ở Lĩnh Nam cũng nhường cho một phần. Tình cảm của ngươi không cần phải nói, nhưng con mẹ nó, lão tử cần gì ngươi thương hại? Ta là hán tử đường đường chính chính, cần gì chịu nhục xin ăn? Lão tử liều mạng này kiếm phú quý, khi ấy ta có thể quang minh chính đại nói với ngươi. Lão Vân, chuyện vớ vẩn trong nhà ngươi bảo Tân Nguyệt tìm lão bà ta nói, chưa đáng để huynh đệ chúng ta bàn luận. Đúng, ta nghĩ thế đấy. Vốn muốn dùng nỏ tám châu giết tiểu thiếp của ngươi, con mẹ nó cuối cùng không hà quyết tâm được. Bản thân ngươi là y sinh, phun một ngụm máu chẳng chết được. Lão tử ở Mạc Bắc chúng trùy của người ta phun mười mấy ngụm máu còn chẳng chết. Thiên hạ này chỉ có cái mạng của ngươi là quý giá sao? Nhìn Lý Hoài Nhân nhảy nhót trên tưởng như con khỉ, Vân Diệp lên tiếng, lão bà con ngươi đã trên đường tới đảo xa, ngươi định bao giờ thì chết? Ta không cần ngươi thương hại, ta tạo phản, lão bà và con ta đáng chết, không cần ngươi làm thánh nhân, ta giết ngươi. Lý Hoài Nhân đột nhiên dương cung bắn, khoảng cách quá xa, tới nơi không còn sức nữa, bị Vô Thiệt dễ dàng vung mâu đánh bay. Lý Hoài Nhân vẫn bắn liên hồi, bắn tới tay bị dây cung cắt be bét máu. Hắn tựa hồ không nhận ra, cửa cung đã mở, bộ hạ của hắn xếp hàng đi ra, vứt vũ khí sang bên, quỳ xuống đầu hàng. Lý Hoài Nhân càng thêm phẫn nộ, múa đao nhảy từ tường xuống, tường cung rất cao, tới 3 trượng, hắn lại mặc giáp trụ mấy chục cân, khi tiếp đất 2 chân đầu gãy, xương trắng xuyên qua quần lộ ra ngoài, hắn vẫn chửi bới không thôi. Vượng tài chở Vân Diệp tới trước mặt hắn, đao của Lý Hoài Nhân đã không biết rơi đi đâu. Vân Diệp xuống ngựa ngồi xuống, còn oán khí gì nữa, phát ra hết đi.

nghiến răng nghiến lợi nhìn hai nữ nhân che ô từ sơn lộ đi tới. Nữ nhân này lần thứ hai tới quấy nhiễu cuộc sống của mình rồi. Huyền ảo của đất trời nằm ở đó, giống như hiện giờ mưa rơi xuống, chẳng qua là một quá trình tuần hoàn, mặt trời biến nước thành hơi, hơi nước bay lên gặp không khí lạnh tụ thành mây, đợi hơi nước bão hòa sẽ lần nữa biến thành nước mưa rơi xuống thấm nhuần vạn vật. Tân Nguyệt không ngăn được Trường Tôn Thị, cũng không dám ngăn, đành trơ mắt nhìn bà ta đứng sau ba cha con nghe trộm, cho bà nghe cũng chẳng hiểu. Tân Nguyệt tức tối nghĩ, Vân Diệp quay lại nhìn thấy Trường Tôn Thị, liền cười đứng dậy, cởi nón che cho Hoàng hậu. Vân Thọ, Lý Dung cũng đứng lên theo, nhưng không hề có niềm vui như khi còn nhỏ. Trường Tôn Thị không nói gì, ngồi xuống cái ghế Vân Diệp vừa ngồi, lấy cần câu của Vân Diệp tiếp tục câu cá. Vân Diệp cũng ngồi xuống. Vân Thọ đưa nón cho cha đội, cùng Lý Dung rời ao nước. Vân Diệp nhìn tóc mai Trường Tôn Thị đã điểm xương, thở dài, tâm tật thần chưa lành, không tiện rời núi. Ta biết, cho nên ta tới không phải bảo ngươi rời núi, ta chỉ muốn hỏi, có thuốc trị tâm tật không, ta cũng bệnh rồi. Vân Diệp buồn bã nhìn nước mưa rơi xuống ao nước gợi lên vô số gợn sóng, mấy ngày đầu thần hơi hận mình, vì sao rời sơn cốc, cùng vượng tài sống ở đó cũng không tệ, giống như bây giờ, rất tốt, rất thư thái, vượng tài cũng được tự do. Ai ngờ sau khi rời núi, bản thân chẳng vui, vượng tài chẳng vui, còn làm người khác chướng mắt. Trường Tôn Thị không tiếp lời Vân Diệp, nhìn về phía mấy gian nhà cỏ, dọn cho ta một gian, ta cũng định ở nơi này, có lẽ thanh tước cũng sẽ tới, đáng lẽ ngươi nên làm thêm vài gian nữa, người thương tâm quá nhiều, cần có chỗ trị liệu. Cũng tốt, có thể tưởng tượng ra nương nương bị giày vò ở hoàng cung thế nào, những người không có chí lớn như chúng ta, trốn ở trong núi cũng không tệ. Nương nương tóc bạc rồi, nên ăn mấy thứ như mè và thủ ô, tối nay ăn luôn. Trường Tôn Thị cười gật đầu, sau đó nhấc cần lên, câu được một con cá to bằng lòng bàn tay, nhìn con cá quẫy lung tung, Trường Tôn Thị hờ hững bắt lấy, tháo khỏi móc câu, đem con cá nhỏ tên Chỉ Nô này kho cho ta. Câu này làm Vân Diệp hiểu lý trì chẳng qua là con cá nhỏ bị mồi câu cám dỗ thôi, có điều liên quan gì tới mình. Mưa to rồi, chúng ta quay về thôi, hôm nay đã câu đủ cá, về sẽ làm cá kho cho nương nương, kỳ thực canh cá cũng không tệ, bổ thân, cá kho chỉ thỏa mãn cái sướng miệng nhất thời. Trường Tôn Thị quay đầu nhìn Vân Diệp, vén lọn tóc rối lên, giống như trước đánh, vỗ đầu Vân Diệp, nhưng hiện giờ cần giơ cánh tay lên rất cao, mắt óng ánh nước, vậy là vẫn còn một người lo lắng cho ta. Kỳ thực không sao, cùng lắm đem cả thế giới cho bọn họ. Chúng ta đi tới đảo xa, ở đó một năm bốn mùa đều là mùa hè, không nghĩ gì cả, cứ suốt ngày vui chơi, đầu óc mà nghĩ nhiều là không vui được, nương nương. Nhìn tên ngốc ngoài chợ, kẻ nào cũng sống vui vẻ. Trường Tôn Thị cười, cùng Vân Diệp xách giỏ cá vào nhà cỏ. Kẻ khốn kiếp sống phây phây trên đời, người tốt run rẩy trốn ở nơi người khác không tìm thấy. Vân Diệp nói điều ấy cho Trường Tôn Thị. Tân Nguyệt thấy Trường Tôn Thị không phải tới khuyên phu quân rời núi, cũng liền vô cùng hiếu thuận, thêm vào Vân Diệp tay môi tay đũa, mọi người đều tíu tít vui vẻ, dù sao người tốt cũng cần chút thú vui. Trường Tôn Thị ăn bát canh cá giếc, một bát cơm mè đen xì xì, lại ăn 4-5 bánh bao nhân rau, làm Mai cô ở đằng sau nhìn mà cao hứng, đây là lần ăn nhiều nhất của nương nương suốt nửa năm qua. Thoải mái, no rồi. Trường Tôn Thị xoa bụng nói với Vân Diệp, thiếp thân cùng nương nương đi tản bộ, nơi này rất an toàn, các gia tướng gác bên ngoài, không có giá thù. Tân Nguyệt đứng dậy nói, Trường Tôn Thị quan sát Phùng Viện, khen một câu, lấy phượng sai gài lên đầu Phùng Viện, lại quay đầu nhìn Lý Yên Dung, vuốt má nàng, cháu là đứa hưởng phúc. Sau đó cùng Tân Nguyệt, Phùng Viện, Lý Yên Dung tản bộ trên đường nhỏ, thấy Hoàng hậu đi rồi. Vân Thọ hạ thấp giọng hỏi cha, cha, Hoàng hậu nãi nãi vào núi làm gì? Lý Dung nhíu mày, nhất định là muốn cha nghĩ cách cứu Lý Trì, nhưng không mở miệng được đành giày vò cha. Lần này nhà ta giơ đầu chịu báng, Hoàng hậu còn không có cách gì, nhà ta làm gì được? Hôm qua tiểu vũ tới nói triều đường loạn. Tưng bừng, Trường Tôn ra một tay che trời, phòng Huyền Linh đã dâng tấu cáo lão, xem ra không chịu nổi áp lực của Trường Tôn ra nữa. Trong cuộc mưu phản này, khi Lý Trì còn chưa hoàn toàn phát động, Trường Tôn Xung đã khống chế cục diện. Trương Gián Chi, Lai Tế, Thượng Quan Nghi không kịp bỏ chạy đã bị hắn bắt sống. Chỉ có Khương Khắc cùng Lý Trì chạy tới huyện Tam Nguyên, cuối cùng bị bắt sống. Đại công dẹp loạn, hiện người ta đã thành binh bộ Tả Thị Lang, đá đít tên ngốc Đoàn Hổ, nắm toàn quyền binh bộ, phát hiệu lệnh thay Vân Diệp. Vân Diệp cười bình thản, hỏi Vân Thọ, tiểu vũ tỷ của con có tra ra hoàng cung xảy ra chuyện gì không? Tiểu vũ tỷ tỷ thậm chí dùng tới người ti tiện hơn 10 năm chưa dùng tới, vẫn không làm rõ được cung vạn dân xảy ra chuyện gì. Đêm hôm đó trong hoàng cung chết rất nhiều người, toàn là thái giám cung nữ trực ban. Ngày hôm sau cung thái cực bày đầy hoa thơm, nghe nói là át mùi máu và tre dấu vết hủy hoại. Cùng lúc đó trong cảm nghiệp tự cho thêm 16 nữ ni, một trong số đó không ngờ là Từ Vệ Phi. Vô Sắc đại sư hiện giờ không hỏi tới thế tục, một lòng lễ Phật, nhi tử của bà ta đã cưới vợ, có điều không ai biết hắn ở đâu. Khả nghi nhất là Tán Kỷ Thường thị Từ Hiếu Đức, phụ thân của Từ Vệ Phi bị giết. Ông ta chẳng qua là điển hình cha vinh vì con, giết cũng vô ích. Nếu cả ông ta cũng bị giết, chỉ có thể nói ông ta tự chuốc lấy cái chết. Vân Diệp thở dài nói với hai nhi tử, chúng ta cứ ngồi ngoài mà xem đi. Cha, chúng ta cứ đóng cửa không ra chẳng phải là cách. Hiện giờ có người so cha với Tư Mã Ý rồi. Hai huynh đệ con thành Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, nói chúng ta đã tích trữ lực lượng chờ thời. Lý Dung tức giận đấm bàn, Vân Diệp lắc đầu, Trường Tôn gia quá nóng vội rồi. Bịa ra tin đồn thế này chỉ làm trò cười. Sau khi chuyện xảy ra, cha đã đem toàn bộ lực lượng của Vân gia phơi bày trước thiên hạ, chỉ 3.000 người mà thôi, chẳng thể làm ra sóng gió gì. Kỳ thực hôm đó cha làm cho hoàng đế xem đấy, còn về phần cha nấp trong núi là để thỉnh tội, nhà ta tự ý giúp thê nhi Lý Hoài Nhân chạy thoát là đại tội. Lý Dung và Vân Thọ há hốc miệng nhìn nhau, vốn nghĩ Trường Tôn vô kỷ âm hiểm nhất rồi, lá mặt lá trái với các bên, dù phe nào thắng cũng đặt mình ở vị trí cực kỳ an toàn, lại loại bỏ được cha họ, không nghĩ cha mình mới thực sự cao minh, đồng loạt hỏi, cha, nhà ta chẳng lẽ chỉ có 3.000 sĩ tốt thôi ư? Không biết, cha từ Tây Vực trở về, đi qua một nơi là lại phân tán đi một ít sĩ tốt, tới giờ có trời mới biết còn bao nhiêu người nghe lời cha. Hai huynh đệ lập tức xem bản đồ, Lý Dung vẽ một đường dài từ Hà Tây tới Trường An, Vân Thọ đánh dấu tuyến đường thương đội Vân ra bên trên, phát hiện trùng hợp nhau. Lý Dung hít một hơi, Vân Thọ ngẩng đầu nhìn trời, hai huynh đệ ném bản đồ vào lửa, làm như không có chuyện gì giúp cha đốt bếp, lá nữa đám phụ nhân về còn cần nước nóng tắm rửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, lưới lớn lưới nhỏ. Vân Thỏ và Lý Dung chỉ có thể tính toán qua loa, Tiểu Vũ lại bận rộn toát mồ hôi, trong gian phòng đóng kín xuân toàn thừng đỏ, chi chít như một tấm lưới lớn, bản đồ trên tường ghim đầy đinh, mỗi cái đinh một sợi dây đỏ. Tiêu Vũ đóng cái đinh cuối cùng vào Nhạc Châu mới thở phào, đá đít địch nhân kiệt đang ngáy khò khò, mau mang một chậu nước lạnh vào đây, muốn lão nương chết nóng à. Địch nhân kiệt dụi mắt mỏi nhừ, nhìn Tiểu Vũ một cái, bà nương này từ sau khi sinh đứa con thứ hai càng trở nên ngang ngược, sinh nhi tử mà thôi, vênh váo cái gì. Lòng lẩm bẩm như thế, nhưng nhìn thấy Tiểu Vũ mướt mồ hôi lại thương, chạy đi mang nước mắt vào. Tiểu Vũ đã cởi sạch y phục, nhìn ngọc thể là lướt của Tiểu Vũ, địch nhân kiệt nuốt nước bọt, bà nương này sinh cho mình hai đứa con, vóc dáng vẫn tốt như thế. Nha hoàn không được vào đường hầm, cho nên việc gì cũng phải tự mình làm, vắt khăn, cẩn thận lau mồ hôi trên người Tiểu Vũ. Xéo, chẳng làm gì mà cứ lau ngực, không thấy chán thiếp đầy mồ hôi à? Ồ, biết rồi. Địch nhân kiệt tỉnh lại, hứng chí giúp Tiểu Vũ lau mồ hôi trên mặt. Trò chơi rửa phu thê rất dễ sinh ra lửa, vừa rồi chỉ có một mình Tiểu Vũ đổ mồ hôi, một lúc sau thành hai người đều mồ hôi đầm đìa, Tiểu Vũ đã nhũn người. Đi, địch nhân kiệt cười hì hì bế tấm thân trần truồng của nàng đặt lên chiếu, thay chậu nước mới, tiếp tục công việc vừa rồi. Rửa ráy xong, hai người nằm ngửa trên chiếu, địch nhân kiệt nhìn tấm lưới lớn hỏi, đó là chuyện sư phụ bận rộn làm tới bây giờ đấy à? Vốn còn dày đặc hơn, nhưng một số thủ đoạn sư phụ không muốn dùng. Tiểu Vũ chỉ hai sợi dây đỏ buông thõng trên tường, tiểu ảm,